Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa. A Hạo à, em tới là để trịnh trọng nhận lỗi với anh mà. Sau khi Tô San gây tổn thương cho Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo không để ý đến cô nữa. Cô cảm thấy rất là hối hận. Cô biết trong tim của Đông Phương Hạo chỉ yêu một mình Phương Tử Huyên, cho nên lấy lui để tiến. Chỉ cần Đông Phương Hạo để cho cô gọi một tiếng anh Hạo là cô cũng đảm cảm thấy vui rồi. Nói xin lỗi thì miễn đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi là được rồi. Đông Phương Hạo mặc kệ cô ta, lạnh lùng mà xua đuổi cô ta. Anh Hạo à, em thật sự là vô ý làm tổn thương tới chị Tử Huyên. Em biết em sai rồi. Còn chuyện xảy ra trong hôn lễ của hai người, em rất là xin lỗi. Nhìn thái độ vô cùng thành khẩn của Tô San, Đông Phương Hạo chợt nảy ra một kế. Có lẽ là nên để cho Phương Tử Huyên ăn dấm, để cho cô hiểu lầm anh thật là ở cùng một nữ nhân khác mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này. Nghĩ tới đây thì Đông Phương Hạo gật đầu rồi khẽ mỉm cười. Muốn tôi tha thứ cho cô, trước hết cô phải giúp tôi một chuyện. Là việc gì? Tô San nghiêm túc nhìn anh, bộ dạng có thể vì Đông Phương Hạo mà rơi vào nước sôi lửa bỏng. Đông Phương Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, Tô San tiến lên vài bước, khuôn mặt áp sát lại gần. Thì thầm một hồi, trong mắt của Tô San thoáng qua một tia xảo hoạt, ngay sau đó lại lộ ra vẻ rầu rĩ. Nhưng sao lại làm hại? Cứ làm theo tôi là được rồi. Đây là cơ hội duy nhất cho cô lập công chuộc tội đó. Thật không dễ dàng đợi được đến ngày kỷ niệm thành lập trường. Ban ngày là học sinh biểu diễn, đến buổi tối là lễ mừng giáo viên và viên chức. Ban giám đốc trường học, bởi vì muốn cảm ơn các giáo chức đã vất vả cần cù nỗ lực, nên tổ chức một buổi tiệc rượu để chúc mừng. Nhóm học sinh của Phương Tử Huyên biểu diễn múa dân tộc giành giải nhất, cho nên buổi tối vẫn hăng hái tham gia tiệc rượu. Chỉ là không ngờ Đông Phương Hạo cũng xuất hiện, mà bên cạnh anh ta lại là Tô San xinh đẹp động lòng người, người đã từng hại cho cô bị trẹo chân. Phương Tử Huyên mặc một chiếc váy bó màu hồng, như một đóa hoa chấm nở tươi mát động lòng người. Cô cố gắng tránh mặt đùa Đông Phương Hạo, vì vậy cả buổi tối không ngừng né tránh tránh ở trong đám người. Nhưng tầm mắt lại luôn lơ đãng quét về phía Đông Phương Hạo. Tô San mặc một bộ lễ phục màu đen cắt may vừa với người, để lộ ra vóc sáng mỹ lệ. Cô ta đứng bên cạnh Đông Phương Hạo mời rượu mọi người xung quanh, liên tiếp cạn chém. Bọn họ thật giống như là một cặp tình nhân. Phương Tử Huyên có một chút tức giận. Dù gì vài ngày trước, Đông Phương Hạo càng lấy lòng cô, hại cho cô cho là anh ta thật có thành ý. Nhưng cô lại không thể tức giận anh. Để thử thách thành ý của anh, cô cố làm ra vẻ lạnh lùng thờ ơ theo đuổi của anh. Có trời mới biết, cô khổ cực giả bộ biết bao nhiêu. Bởi vì anh ta quá mạnh mẽ, cũng là quá mức dịu dàng. Nhưng giờ phút này đây, nhu tình của anh dường như đều dành cho Tô San, cái con chim nhỏ đang nép bên cạnh người. Thỉnh thoảng bọn họ lại cúi đầu thì thầm trò chuyện vui vẻ, thật sự là khiến cho người khác ghen chết thì thôi. Phương Tử Huyên đứng cạnh một chậu hoa sen trong góc phòng tiệc. Từng cánh hoa phả xuống, trên mặt đất đầy oán khí mà nhìn chằm chằm Đông Phương Hạo và Tô San. Chỉ thiếu điều làm vẽ ra một vòng tròn nguyền rủa bọn họ. Chờ giày cao gót của Tô San như dẫm phải cái gì, trọng tâm không vững mà ngã nhào xuống đất. Đông Phương Hạo liền ôm lấy cô ta, nhìn bọn họ tiếp xúc thân thể, bốn phía nổi lên mập mờ. Phương Tử Huyên cắn chặt môi dưới. Đông Phương Hạo, anh xoay người đã có thể đối tốt với cô gái khác như vậy. Bây giờ tôi nên cảm thấy may mắn vì ngày đó không gả cho anh, hay là nên hối hận vì đã lãng phí 7 năm chờ đợi đây chứ? Phương Tử Huyên đứng một bên một mình mà lầm bầm lầu bầu. Phủ lên căn trải bàn thanh nhã, một bàn đầy là cánh hoa, tất cả đều là kiệt tác của cô. Cô vội vã rút tay về, lại thấy Tô San đi giày cao gót, cầm sâm banh mặt hả hê từng bước đi về phía mình. Cô muốn chạy trốn, xoay người lại lại là góc chết, làm cho cô không có đường lui. Khẽ cắn môi dưới đành phải quay đầu lại mà nghênh chiến với địch. Cô cũng ở đây sao? À Hạo ở bên kia. Tại sao lại không tới gặp mặt chứ? Âm thanh của Tô San trong veo cất lên. Đông Phương Hạo chọn Tô San diện mạo xuất chúng. Gia thế tương đối, cùng đến dự tiệc cũng không phải là kỳ quái. Hơn nữa, cho tới bây giờ, bên cạnh Đông Phương Hạo cũng không thiếu nữ nhân. Tầm mắt của Phương Tử Huyên nhìn lên rồi cất lời. Không cần. Khó có được một lần cô thử lúc vắng mà vào. Tôi sẽ không cản trở các người bồi dưỡng tình cảm. Nói gì vậy chứ? Đó là do cô không quý trọng anh Hạo thì tôi mới có cơ hội. Nói cho cùng tôi còn phản cảm ơn cô nói chứ. Chẳng qua nếu như không có cô, Chúng tôi đã sớm ở cùng một chỗ, cũng không phải chờ cho tận tới bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net